Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, Phá Thiên Tam Thức tới tay. Hạ, Tiểu Đào hắn vóc người cường tráng không ít, thực lực cũng cường đại hơn nhiều. Hơn nữa hắn khí tức, dĩ nhiên nhiều hơn một cổ hung lệ. Phùng Diễm âm thầm cau mày. Phùng Đào thực lực mạnh hơn một chút hắn tự nhiên cao hứng. Thật là khí tức kia bên trong lại trộn hung lệ, nhường Phùng Diễm có chút khó chịu. Dù sao, Tiểu Đào năm nay cũng mới 14 tuổi mà thôi. Đồng thời Phùng Diễm cũng thấy rõ ràng Phùng Đào trang phục. Một thân chặt thiện phục, đem cường tráng vóc người tất cả đều bao vây lấy. Khuôn mặt ngây ngô lại có chút kiên nghị. Trong tay còn nắm lấy một thanh chừng dài một thước huyết sắc búa. Một cổ khí tức hung ác mơ hồ từ trên người hắn phát ra. Cả người đứng ở nơi đó, thì dường như một đầu tuyệt thế hung thú. Nửa năm này, Tiểu Đào biến hóa rất lớn. Phùng Diễm sắc mặt hơi hơi ngưng trọng. Đệ đệ trên người khẳng định phát sinh một sự tình. Nếu không hắn khí tức sẽ không thay đổi được như vậy thô bạo. Hai người đối mặt lấy. Phùng Đào mặc dù mơ hồ từ Phùng Diễm trên người cảm giác được một loại quen thuộc. Có thể Phùng Diễm đi qua huyết trì sau thử thách, khí tức biến hóa rất nhiều. Hắn căn bản không có nghĩ vậy người chính là hắn ca ca. Lúc này, Phùng Đào bên cạnh Phùng Kiến nhưng là gấp gáp. Phùng Đào, đi nhanh một chút đi. Người chiến đấu lập tức phải bắt đầu. Phùng Đào gật đầu, lập tức xoay người cùng Phùng Kiến một chỗ hướng sát lục tràng nội bộ đi tới. Chiến đấu, mà Phùng Diễm nghe nói như thế về sau. Nhưng là cả kinh, lại hắn phát hiện Phùng Đào đi địa phương. Dĩ nhiên là sát lục tràng sinh tử lôi đài. Chẳng lẽ, Phùng Đào muốn tại đi cái kia sinh tử trên lôi đài chiến đấu? Nghĩ vậy, Phùng Diễm quá sợ hãi. Lập tức vội vã lần nữa nhảy vào sát lục tràng ở giữa. Nham Phong tiên sinh, ngươi tại sao lại trở về? Còn có chuyện gì sao? Cái kia Đoạn Thiên Vũ theo gió viên cương mới vừa tiễn Phùng Diễm đến cửa chính ly khai. Bây giờ nhìn thấy Phùng Diễm lại trở về. Tự nhiên nghi hoặc, hả, không có việc gì, chỉ là đột nhiên tâm huyết dâng trào. Muốn đi sát lục tràng nhìn một chút lôi đài chiến. Phùng Diễm đè nén đáy lòng lo lắng. Hồi đáp nói, thì ra là thế. Đoạn Thiên Vũ gật đầu. Tất nhiên dạng này, không bằng ta hai người cùng đi với ngươi xem một chút đi. Ta nghe nói hôm nay cái này sát lục tràng có một trận không sai giao chiến. Là về cái kia huyết phủ. Huyết phủ. Phùng Diễm sửng sốt. Rất nhanh, Phùng Diễm cùng Đoạn Thiên Vũ, Phong Viên ba người, bước vào sát lục tràng sinh tử lôi đài khu. Lúc này, cái này sinh tử lôi đài tràng xung quanh đã phủ đầy khán giả. Rậm rạp, chừng trên vạn người. Người, thật không ít. Phùng Diễm thầm than. Nghĩ lúc đó hắn tại đây trên lôi đài giao chiến thời điểm. Tới khán giả cũng không nhất định cái này thiếu. Người nhiều như vậy, xem ra đợi chút nữa lôi đài chiến cần phải người thật hấp dẫn. Phùng Diễm thầm nói. Phùng Diễm cũng hướng đi thính phòng. Lấy Phùng Diễm ba người bọn họ thân phận, tự nhiên là ngồi ở thính phòng phía trước nhất vị trí. Lúc này, lôi đài chiến hắc không có bắt đầu. Có thể trên khán đài đã sớm một mảnh náo nhiệt, ồn ào náo động không gì sánh được. Vô số khán giả đang nghị luận, mà lấy Phùng Diễm nhĩ lực, cũng từ những cái này khán giả trong tiếng nghị luận nghe được không ít tin tức. Hơn nữa hắn càng là nghe được phần lớn người đều là đang nghị luận huyết phủ cái này nhân loại. Huyết phủ, Phùng Diễm nhớ tới lúc trước nhìn thấy Phùng Đào trong tay cầm huyết sắc búa. Không khỏi trong lòng hoảng hốt. Phong Viên, cái kia huyết phủ thân phận chân chính là ai? Phùng Diễm ngưng mắt nhìn Phong Viên, trầm giọng hỏi. Phong Viên không rõ ràng Phùng Diễm thân phận chân chính, không rõ ràng hắn cùng Phùng Đào quan hệ, liền tùy ý cười hồi đáp. Cái kia huyết phủ lai lịch cũng không nhỏ, năm nay bất quá 14 tuổi mà thôi, vẫn là Phùng gia đệ tử đây. Phùng Diễm thể xác và tinh thần nhất thời chấn động. Phùng gia đệ tử, 14 tuổi, huyết sắc búa, thực sự là Tiểu Đào. Phùng Diễm nắm chặt hai tay, đáy lòng lại khẩn trương lo lắng. Mà cái kia Phong Viên theo lại cười nói, ta còn tra được, đắc tội Cổ Nguyên đại nhân tên kia Phùng gia đệ tử Phùng Diễm. Chính là hắn ca ca, tên hắn, dường như là Phùng Đáo. Ha ha, ca ca ngạo khí 10 phần, liền Cổ Nguyên đại nhân đều dám trêu chọc, thậm chí dám cùng Cổ Nguyên đại nhân gọi nhịp, quyết đoán cực đại, mà cái này làm đệ đệ, cũng không tệ, hung ác thô bạo, bất quá 14 tuổi mà thôi, cũng đã sở hữu tứ trọng thiên vô địch thực lực. Đoạn Thiên Vũ cũng nhẹ giọng cười rộ lên, nhưng mà, Phùng Diễm sắc mặt nhưng là âm trầm như nước. Nhưng hắn nghe được Phùng Đào sở hữu tứ trọng thiên vô địch thực lực thời điểm, cũng là cả kinh, hắn nhớ kỹ lúc hắn rời đi, Tiểu Đào mới là một phổ thông tam trọng thiên mà thôi. Lúc này mới bao lâu? Thời gian nửa năm, liền đạt được tứ trọng thiên đỉnh phong. Tiểu Đào, Phùng Diễm đáy lòng khẩn trương, đồng thời cũng lo lắng Tiểu Đào hôm nay chiến đấu. Nghe những cái kia khán giả nghị luận, Phùng Đào hôm nay muốn giao chiến đối thủ là một vị tương đối cường hãn ngũ trọng thiên. Đây là Phùng Đào lần đầu tiên cùng ngũ trọng thiên giao thủ. Nghe bọn hắn nói, Tiểu Đào thực lực rất mạnh, đã là tứ trọng thiên vô địch. Thực lực bực này, cần phải đủ để địch nổi đồng dạng ngũ trọng thiên. Nhưng hôm nay hắn đối mặt nhưng là tại ngũ trọng thiên ở giữa coi như là tương đối cường hãn ma la. Chấm ngoặc kép. Phùng Diễm đáy lòng tràn đầy lo lắng. Cái này lôi đài chiến hắn rõ ràng lắm. Đây chính là sinh tử bất luận. Có chút cái không tốt, Phùng Đào thì có nguy hiểm tánh mạng. Mà cái này sát lục tràng quy củ, lôi đài chiến lúc giao thủ là không tha bất luận kẻ nào nhúng tay, thẳng đến phân ra thắng bại hoặc là phân ra sinh tử mới thôi. Người vi phạm hẳn phải chết. Hừ, ta mới lười nhác quản cái này sát lục tràng quy củ. Đợi chút nữa một khi Tiểu Đào gặp nguy hiểm, ta liền xông lên đem Tiểu Đào cho cứu xuống tới. Phùng Diễm sắc mặt âm lãnh. Đối hắn mà nói, Phùng Đào, Phùng Ảnh hai người chính là hắn tất cả. Là hắn sẽ dùng sinh mệnh đi thủ hộ. Về phần hắn cái gì quy củ, chớ nói một cái nho nhỏ sát lục tràng còn không dám động đến hắn. Cho dù là một cái không cảnh, thậm chí không cảnh ở trên cường giả đứng ở trước mặt, Phùng Diễm cũng sẽ không để ý. Lúc này, lôi đài chiến gần bắt đầu. Chư vị, để cho chúng ta cho mời lần này lôi đài chiến hai vị tuyển thủ. Một đạo đắt đỏ thanh âm truyền khắp toàn bộ quảng trường. Đầu tiên chúng ta cho mời Huyết Phủ Đáo. Một thân tài cường tráng cầm trong tay huyết sắc búa thiếu niên đi lên lôi đài. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.